Cấp ngã báo báo, chương 8, góc truyện audio.com. Phong tình tràn ngập sa mạc, trong cung điện hoa lệ khí phái, một đám cô nương mỹ mạo đang thêm nước ấm vào trong dục trì. Thần thượng, xin cho bọn ta tắm rửa thay quần áo cho người. Trong đó thiếu nữ xinh đẹp nhất hơi cúi xuống, nũng nịu nói, Lâm Đạm Chi nghe vậy vội vàng xua tay. Không cần không cần, tự mình ta là được rồi. Như vậy rất phiền toái các ngươi. Đừng nói hắn không có thói quen được nữ nhân hầu hạ. Cho dù hắn muốn, nhưng nhìn đến hai báo báo đang dùng mắt báo nhìn chăm chăm hắn. Hắn cũng không can đảm a, hai thùng giấm chua lớn kia là hắn từ nhỏ nuôi lớn. Chẳng lẽ còn biết bọn họ thích ăn giấm chua bao nhiêu? Nhưng, thần thượng, trước kia chúng ta cũng hầu hạ các phương tử tắm như vậy a. Ngươi không cần sợ phiền toái chúng ta. Cô gái mảy may không biết lời của cô gây không ít phiền toái. Cái gì, ngươi là nói vương tử nào? Lâm Đạm Chi hơi hơi nheo mắt. Tất cả vương tử đều như vậy a. Nhất là Tử Lẫm cùng Tử Thần vương tử thích nhất mấy tỉ muội chúng ta hầu hạ tắm rửa. Bọn họ nói mấy cái kỹ xảo của chúng ta khá lắm. Cô gái che miệng cười. Đúng vậy, Tử Lẫm cùng Tử Thần vương tử thích nhất kỹ xảo của chúng ta. Hi, mấy cô gái không biết nghĩ tới điều gì. Cũng cười khánh khách, Lâm Đạm Chi nếu còn không nghe ra mấy lời ám chỉ của mấy cô gái. Vậy hắn chính là ngu ngốc. Hai hôn quân hạ lưu vô liêm sĩ này. Lâm Đạm Chi lòng như lửa đốt. Hung hăng liếc hai hắc báo một cái. Ban ban cùng điểm điểm bị chừng đến giật mình. Hơi hơi co rụt lại. Lòng đầy chẳng biết tại sao. Không biết bọn họ làm sao đáp tội chủ nhân. Ta nói không cần các ngươi hầu hạ thì không cần. Các ngươi đi xuống đi. Các thiếu nữ thấy thần thượng đột nhiên lạnh mặt. Vội vàng dạ một tiếng. Thức thời lui xuống. Hai báo báo biết đại sự không ổn. Vội vàng dùng đòn sát thủ. Mở mắt to hết cỡ giả vờ đáng yêu. Lâm Đạm Chi hừ lạnh một tiếng. Cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái. Tự mình xuống dục trì, ngâm dưới vòi sen phun nước nóng. Ban ban, điểm điểm thấy chủ nhân không để ý tới bọn họ. Bất mãn đi tới đi lui bên dục trì. Ô ô kêu, hừ, trước kia các ngươi cũng quá thiêu dao sao? Còn có mỹ nữ mỗi ngày hầu hạ các ngươi tắm rửa. Cũng thật hưởng thụ a. Lâm Đạm Chi lời mang chế giễu. Mùi giấm chua đầy phòng. Hai báo báo thật sự là mù mịt. Ô chúng ta khi nào thì cùng những nữ nhân này tắm qua? Chúng ta không phải đều cùng chủ nhân tắm sao? Tuy rằng cảm thấy chủ nhân oan uổng bọn họ, báo báo đáng thương cũng chỉ có thể lấy lòng liếm tới liếm lui trên mặt hắn. Ra sức nịnh nọt, đáng tiếc Lâm Đạm Chi hôm nay không dễ trấn an như vậy. Nghĩ đến trước kia hai người này ở Hoàng Cung không biết có bao nhiêu loạn hoang đường. Làm cho lửa đâu đó cháy càng lúc càng lớn. Tốt, các ngươi muốn kỹ xảo có phải hay không? Bổn thiếu gia khiến cho các ngươi biết cái gì gọi là kỹ xảo. Lâm Đạm Chi đi ra dục trì, cười mị hoặc với hai báo báo. Ban ban điểm điểm, đến, giúp các ngươi tắm rửa. Hai báo báo nhìn đến chủ nhân cười vô cùng mê người. Làn da trơn mềm được ngâm nước nóng làm cho hồng lên. Thú tính lập tức đại phát. Ban ban điểm điểm, các ngươi làm sao vậy? Làm sao bồng bồng lại vành cao như vậy? Lâm Đạm Chi cố tình kinh ngạc. Bác, ta đã biết, có phải nơi này bẩn bẩn hay không? Muốn chủ nhân rửa cho. Ban ban điểm điểm nghe xong báo tâm đại duyệt. Vội vàng gật đầu, Lâm Đạm Chi ở trong lòng cười lạnh. Hừ, ta mới không ngốc để cho các ngươi vui vẻ như vậy. Như vậy à, nhưng chủ nhân cảm thấy được lông các ngươi bẩn hơn. Hay là tắm nơi đó trước đi. Ban ban điểm điểm thất vọng. Khua khua chân trước, kêu hừ hừ, Lâm Đạm Chi đối với kháng nghị bất mãn của báo báo như không thấy. Chỉ lo dùng xà phòng chà chà lên đầy người. Đừng mất hứng, các ngươi không phải coi trọng nhất kỹ xảo sao. Chủ nhân hôm nay xuất ra bản lĩnh đặc biệt, làm cho các ngươi biết tắm Thái Lan. Tắm Thái Lan, đây là trò gì? Hai báo báo hai mặt nhìn nhau. Đến, nằm úp sấp, ban ban tới trước, Lâm Đạm Chi đi đến phía sau ban ban, kề sát lên người y, trên người đầy xà phòng trơn trượt. nam nhân ôm lấy tấm thân cường tráng to lớn kia, ở trên da lông màu đen tại lưng kia bắt đầu di động lên xuống. Bị thân thể nam nhân cọ sát biến thành khoái cảm liên tục. Ban Ban phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Hừ hừ hừ, Điểm Điểm ở một bên hai mắt đăm đăm nhìn. Hoa, đây là tắm Thái Lan mà chủ nhân nói. Ô ta cũng muốn. Điểm Điểm khẩn cấp dùng đầu đẩy đẩy chủ nhân. Tranh thủ chú ý của hắn. Lâm Đạm Chi cười cười nói. Không kịp đợi, vậy đổi Điểm Điểm đi. Điểm Điểm nghe vậy vội vàng nằm sấp xuống bên cạnh chủ nhân. Lâm Đạm Chi lại trò cũ mà làm cho Điểm Điểm ở dưới thân mà phát ra tiếng rên sung sướng. Cái này đến phiên Ban Ban khó chịu, cũng bắt đầu dùng đầu đẩy đẩy chủ nhân. Lâm Đạm Chi cứ như vậy ở trên người Ban Ban Điểm Điểm tới tới lui lui dùng thân thể của chính mình giúp bọn hắn tắm rửa. Hai báo báo lần đầu tiên nếm đến tư vị tắm Thái Lan. Thật sự tuyệt không thể tả, nhưng chủ nhân cố tình chỉ tắm lưng bọn họ, chính là không chịu chạm vào nhục bổng phía trước chút nào. Đem bọn họ biến thành lò lửa, khô nóng không chịu nổi, hai nhục kiếm không ngừng chảy ra dịch, cứng như thiết chùy. Lâm Đạm Chi thấy thế cười ha ha, hắn đương nhiên biết báo báo muốn là cái gì, nhưng vì trừng phạt lúc trước bọn họ bất trung, hắn mới sẽ không để cho bọn họ hưởng sướng như vậy. Ban Ban Điểm Điểm làm sao vậy? Không thoải mái sao? Lâm Đạm Chi cố tình ủy khuất. Chẳng lẽ là kỹ xảo của chủ nhân không tốt? Hai báo báo thấy bộ dạng sắp khóc của nhân. Vội vàng kích động mà lắc đầu. Ô chủ nhân, là kỹ xảo của ngươi rất tốt. Tốt đến nỗi làm chúng ta muốn nổ rồi. Nga, thật tốt quá. Các ngươi thích là tốt rồi. Chúng ta tiếp tục tắm đi. Còn tắm a ô, hai báo báo đáng thương quả thực khóc không ra nước mắt. Nhưng vì không cho chủ nhân thương tâm, Ban Ban Điểm Điểm cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Nhìn thấy báo báo kiêu ngạo từ trước đến nay lại ủ rũ. Bộ dạng khó nói, Lâm Đạm Chi nhịn không được bật cười. Cười đến không ngừng được, Lâm Đạm Chi ôm bụng cười lăn lộn trên đất. Ban Ban Điểm Điểm lúc này mới biết được chính mình bị chủ nhân trêu cợt. Hai báo báo tức giận thoáng nhìn nhau, rất có ăn ý mà phát ra một tiếng gào thét, bổ nhau tới, các ngươi làm gì? Không cần cắn nơi đó đàn đàn muốn vỡ. Ô đau quá, hai cây cùng nhau tiến vào đau chết được báo báo hư hư ân. Quá sâu nhẹ một chút bảo bối của ta. Vĩnh viễn không thể kháng cự báo báo mà nam nhân tại bên dục trì xinh đẹp. Cùng bọn chúng tận tình quay cuồng giao hoan, dâm thanh lãng ngữ tràn ngập cả căn phòng xinh đẹp này. Thánh sứ triệu tập các tộc trưởng lão, ngày đêm nghiên cứu tham thảo bí mật của chiếc nhẫn, muốn tìm ra làm thế nào cởi bỏ hồn phách đại thần bị thiên hậu phong ấn trong chiếc nhẫn. Trải qua vài ngày không ngủ, tuy rằng không nắm chắc 10 phần, nhưng cuối cùng cũng có một cách. Thần thượng thánh sứ trên mặt mang vẻ mệt mỏi lại nở nụ cười, bọn thần cuối cùng tìm ra cách. Thật không? Vậy thì tốt quá. Lâm Đạm Chi lộ ra nụ cười thật tâm. Hắn biết chuyện này đối với thánh sứ cùng cả thánh quốc mà nói có bao nhiêu quan trọng. Mấy ngày nay hắn ở dân gian thấy được nhân dân sùng kính đối với Tham Thiên Đại Thần. Nghĩ đến chính mình tuy là chuyển thế của Đại Thần, tuy rằng đến bây giờ vẫn là cảm thấy được thật khó tin. Nhưng cảm thấy cùng có chút vinh yên, rốt cuộc là cách gì? Ngươi mau nói cho ta biết, bọn thần thảo luận qua, bởi vì thần thượng bây giờ là thân người phàm, không thể phát huy thần lực tiềm tàng ở sâu trong cơ thể. Cho nên phải có người bồi thần thượng cùng luyện, khởi linh thức, dẫn dắt linh tính ở trong sâu cơ thể thần, như thế mới có thể tự do khống chế sức mạnh của chiếc nhẫn. Khởi linh thức, đó là cái gì? Rất khó sao? Thần thượng yên tâm, thành viên hoàng thất thánh quốc từ nhỏ luyện công này để thừa kế tổ tiên. Cho nên ta sẽ gọi bọn hắn luyện cùng thần thượng. Ngươi tính gọi ai Định Vân Vương tử hay là Na Lam Vương tử? Lâm Đạm Chi biết thánh quốc tư công tử trừ bỏ Tử Thần cùng Tử Lẫm đã bị biến thành báo báo. Thì chỉ còn hai vị này. Không, thần thượng có được chính là báo chi hoàn. Ý chỉ của trời, tự nhiên là muốn Tử Lẫm cùng Tử Thần cùng luyện công với thần thượng. mới có thể phát huy công lực lớn nhất. Không có khả năng, bọn họ đã biến thành báo báo. Hoàn toàn không có trí nhớ trước kia. Làm sao còn nhớ rõ cái gì khởi linh thức. Hai dã thú kia, cả ngày không phải quấn quýt lấy hắn. Chính là bận rộn ăn cơm với ngủ bổ sung thể lực. Làm sao còn có thể luyện công phu khó luyện này. Bản sứ hôm nay chính là muốn cùng thần thượng thương lượng việc này. Không biết thần thượng có thể để cho tử thần cùng tử lẫm phục hồi hình người được không? Cái gì, Lâm Đạm Chi sợ tới mức nhảy dựng lên. Thần thượng, ngươi là người mới học, luyện, khởi linh thức, phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhất định phải để cho tử thần cùng tử lẫm ở bên hiệp trợ thần thượng mới được. Thỉnh thần thượng đáp ứng thỉnh cầu của vi thần. Lâm Đạm Chi nghe vậy thật khó xử, nghĩ đến hai hỗn đản kia trước đó đối xử với hắn vô tình. Hắn liền hận không thể vĩnh viễn không cần nhìn thấy bọn họ. Nhưng cái khó nói hắn có thể ích kỷ địa cự tuyệt thỉnh cầu thánh sứ như vậy sao? Tham Thiên Đại Thần còn chờ hắn cứu mạng mà. Thần thượng, nhìn đến ánh mắt khẩn cầu của thánh sứ, Lâm Đạm Chi trong lòng mềm nhũn. Ai, quên đi. Dù sao hắn Lâm Đạm Chi hiện tại có ma giới trong tay. Nếu hai tên hỗn đản kia còn dám làm hắn tức giận, hắn sẽ biến bọn họ thành báo là được rồi. Được rồi, được rồi, ta đáp ứng ngươi nhưng, Lâm Đạm Chi bất đắc dĩ nói. Tạ ơn thần thượng, trên mặt thánh sứ lộ vẻ vui sướng khó mà che giấu. Nhưng ngươi có thể bảo đảm bọn họ khôi phục hình người sẽ có trí nhớ của vương tử không? Lần trước bọn họ bị điện cao thế bắn trúng sau đó biến thân. Vẫn dừng lại ở trí nhớ của báo báo mà. Thần thượng yên tâm, ta có cách làm cho bọn họ khôi phục trí nhớ. Bác, ta nhớ ra rồi, khi đó ở nhà hàng ngươi chính là dùng thủ đoạn khôi phục trí nhớ của bọn họ. Đúng hay không? Lâm Đạm Chi nghĩ đến khi đó hắn phát hiện báo báo giấu yêu bị người lừa chạy mất. Quả thực thương tâm muốn chết. Nhớ lại lúc đó hắn thật sự thống khổ, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thánh sư thấy trên mặt hắn lộ vẻ do dự, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Thần thượng, hiện tại tuy rằng chỉ có thể đánh thức trí nhớ của vương tử trước. Nhưng thỉnh thần thượng yên tâm, chờ ngươi luyện thành khởi linh thức, linh lực sẽ mạnh hơn sức mạnh của thần. Đến lúc đó có thể làm cho bọn họ đồng thời có trí nhớ của thần báo cùng vương tử. Thật sao? Vậy thì tốt quá, Lâm Đạm Chi chạy nhanh đến bên hai báo báo yêu dấu. Sờ sờ đầu bọn họ, nhẹ nhàng nói, ban ban điểm điểm, các ngươi ủy khuất chút, chờ chủ nhân luyện công sẽ đem các ngươi trở lại. Hai báo báo cái hiểu cái không? Vươn lưỡi liếm liếm mặt của hắn, Lâm Đạm Chi nghĩ đến phải một thời gian ngắn không thấy được bọn họ. Không nhịn được cúi đầu ôm hôn, thần thượng, thỉnh bắt đầu đi. Thánh sư chính mình cũng là lần đầu tiên thấy quá trình biến thân. Bất giác có chút hưng phấn. Được, Lâm Đạm Chi lấy chiếc nhẫn ra, lại triển khai đại tác chiến biến thân. Hai hắc báo hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng bao trùm, sáng đến mức không nhìn thấy gì cả. Xương cốt toàn thân như sét đánh muốn nổ tung, đau đến bọn họ tê thanh đại hồng. Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Tử thần, tử lẫm, tỉnh tỉnh, tiếng êm dịu của thánh sứ kề bên lỗ tai. Hai vị vương tử chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm giác như thế nào? Có khỏe không? Tử lẫm cùng tử thần rất ít nhìn thấy vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt trước giờ chỉ là lạnh nhạt. Không khỏi kỳ quái nhìn hắn một cái. Ta rất tốt, tử lẫm thử giật giật cổ. Ta cũng có thể, tử thần cũng thử giật giật tay. Kết quả bất động hoàn hảo. Vừa động thì xong rồi. Hai người từ đầu đến chân đau đớn không chịu nổi. Giống như toàn thân xương cốt đều bị người ta hủy vậy. Ôi, đau chết đi được. Hai vị vương tử thực không chịu nổi mà kêu to lên. Nguyên bản tránh ở một bên không muốn gặp bọn họ Lâm Đạm Chi vừa nghe. Ngực nhảy dựng, vội vàng chạy đến, lo lắng không ngừng sờ sờ thân thể của bọn họ. Làm sao vậy, làm sao đau, tử lẫm cùng tử thần không nghĩ tới tiểu trợ lý của bọn họ lại ở ngay bên cạnh. Nghĩ đến vừa rồi mình kêu đau như đứa con nít, thì cảm thấy mất mặt tới cực điểm. Khụ khụ, nào có đau, chúng ta rất tốt. Tử Lẫm cắn răng, ra vẻ không để ý mà đứng lên. Tử Thần cũng không nguyện yếu thế trước mặt nam nhân, vội vàng cứng rắn chống đứng lên. Đúng vậy, chúng ta tốt lắm, không cần ngươi lo lắng. Phải Vương Tử Điện Hạ, tính ta gà mẹ, Lâm Đạm Chi khổ sở cắn chặt môi dưới. Vẫn là như vậy, một khi bọn họ khôi phục thân phận vương tử, mình ở trong mắt bọn họ chẳng là cái đinh gì cả. Lâm Đạm Chi, ngươi vì sao lại ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời bọn họ sẽ như Ban Ban cùng Điểm Điểm đơn thuần yêu ngươi như vậy? Bọn họ chính là vương tử thánh quốc, có bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ theo đuổi, ngươi không cần nằm mơ. Nhìn thấy nam nhân vẻ mặt khổ sở, Tử Thần cùng Tử Lẫm biết mình không cẩn thận lại làm tổn thương hắn. Muốn mở miệng an ủi hắn, nhưng lại khó hạ mình. Tử Lẫm, ngươi đi, Tử Thần cho đệ đệ cái liếc mắt, vì sao muốn ta đi? Ngươi đi, Tử Lẫm cũng trả lại cho ca ca một cái liếc mắt. Ngay tại lúc hai người mắt đi mày lại, Thánh Sứ lạnh lùng mở miệng. Tử Thần, Tử Lẫm, bản sứ muốn các ngươi lập tức xin lỗi thần thượng. Tử Thần cùng Tử Lẫm nghe mà sửng sốt. Thần thượng, ai là thần thượng, trong phòng này, trừ ta ngươi ra, còn có ai, cái gì? Tử Thần cùng Tử Lẫm sợ tới mức nhảy dựng lên. Ngươi là nói hắn, hai ngón tay run rẩy chỉ về phía nam nhân đang đứng một bên. Làm càn, mau buông tay xuống, Thánh Sứ giận dữ. Lần sau ta mà còn thấy các người bất kính đối với thần thượng nữa, thì sẽ trừng phạt thật mạnh. Thánh Sứ, đây rốt cuộc là sao lại thế này? Tử Thần cùng Tử Lẫm bị Thánh Sứ nghiêm khắc mà giọng nói hoảng sợ. Các ngươi đến bây giờ còn không hiểu, thần thượng chính là người chuyển thế hồn phách của đại thần. Ta mặc kệ các ngươi trước kia như thế nào, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ tuyệt đối tất cung tất kính với thần thượng. Không được vượt qua thân phận vô lễ đối với thần thượng. Có nghe hay không? Tử Thần cùng Tử Lẫm nghe mà hoàn toàn ngây người. Vì sao bọn họ tỉnh lại cái gì đều thay đổi? Cái người mà bọn họ muốn ôm thì ôm. Vì sao đột nhiên biến thành thần thượng cao cao tại thượng? Xa không thể với. Đó là có nghĩa bọn họ không bao giờ có thể tùy tâm sở dục mà chạm vào nam nhân kia. Không được, chết cũng không được, Tử Thần cùng Tử Lẫm không hẹn mà cùng hô to. Lâm Đạm Chi cùng Thánh Sứ lại đồng thời hiểu lầm ý tứ của bọn họ. Hai người các ngươi cái muốn kháng mệnh. Thánh Sứ giận dữ, Thánh Sứ, quên đi. Lâm Đạm Chi đau thương cười. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Đạm Chi ta không đáng một đồng. Căn bản không đáng bọn họ tôn trọng. Chuyện luyện khiêng linh cữu đi thức, chúng ta tìm người khác. Thần thượng, ngươi. Không cần nói nữa, ta mệt, đi nghỉ trước. Lâm Đạm Chi xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thánh Sứ bị Tử Thần cùng Tử Lẫm làm cho tức giận đến nói không ra lời. Thánh Sứ, chúng ta Tử Thần cùng Tử Lẫm còn muốn tiếp tục hỏi rõ ràng. Không cần gọi ta, hai người các ngươi đến Tư Quá Nhai hảo hảo mà suy nghĩ. Không được sự tha thứ của thần thượng, ai cũng không phép ra. Thánh Sứ nói lạnh lùng, phất tay áo rời đi. Cách chương.